Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 44, bí mật huyết sắc huy chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ tam trưởng lão. Triệu Hoa vui mừng không thôi trên mặt đất dập đầu. Triệu gia chấp pháp, đây là chuyên môn xử lý các loại sự tình, muốn trở thành chấp pháp giả, tối thiểu đều phải là tam giai đỉnh phong tiến hóa giả, thậm chí tứ giai sơ cấp tiến hóa giả. Tần Hạo thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng địch nổi hai cái chấp pháp giả. Triệu Hoa từ dưới đất đứng lên, nói cảm ơn liên tục rồi rời đi, trong lòng của hắn thì là rơi vào trầm tư. Triệu Tuân chết, nhóm chúng ta lại sinh một hai cái đứa bé đến kéo dài huyết mạch bảo trụ địa vị tại Triệu gia. Mà Tần Hạo đối với Triệu gia chuyện phát sinh tự nhiên không rõ ràng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ một chút, thả Triệu Văn kia chạy mất, Triệu gia khẳng định là biết rõ sự tình hắn giết chết Triệu Tuân, hơn phân nửa Triệu gia đã phái người đến trả thù. Dù cho không dám ở bên trong Mạc Thanh Thành động thủ, nhưng Tần Hạo cũng không có khả năng vĩnh viễn ở tại Mạc Thanh Thành không đi ra. Chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, Triệu gia tuyệt đối sẽ điên cuồng đối với hắn trả thù, những gia tộc lớn duy trì uy danh thủ đoạn chính là diệt trừ hết thảy người có can đảm đắc tội gia tộc. Chậm rãi chờ đi, Tần Hạo nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm trong biệt thự, bật máy tính lên tìm kiếm một vài đồ vật. Tần Hạo đang tra tìm sự tình liên quan tới huyết sắc huy chương. Tần Hạo đem hai khối huyết sắc huy chương đặt ở cùng một chỗ, dùng nhựa cao su dính chặt trở thành một cái chỉnh thể. Này huyết sắc huy chương bị chia làm hai nửa, một nửa trong tay Vương Trường Không, một nửa thì bị một cái tiến hóa giả độc hành khác đạt được, cũng chính là nam tử bị biến dị zombie tại Hồng Phong Thành giết chết. Hắn ngoài ý muốn đạt được một nửa huyết sắc huy chương khác, Vương Trường Không cùng nó thương lượng muốn mua lại. Nhưng tiến hóa giả kia mở công phu sư tử ngoạm. Cái này tự nhiên trêu đến Vương Trường Không tức giận, mà tiến hóa giả kia cũng là nhạy bén trốn đến bên trong tử thành, kết quả âm kém dương sai chết trên tay Tần Hạo. Biết được một nửa khác trong tay Tần Hạo, Vương Trường Không cũng như trước giáo huấn liền trực tiếp mướn người giết hắn cầm lại một nửa huyết sắc huy chương khác, nhưng cuối cùng chết trong tay Tần Hạo. Tìm xem thứ này đến cùng có làm được cái gì. Tần Hạo chụp tấm hình huyết sắc huy chương, sau đó thượng truyền đến trang web chính thức của siêu phàm liên minh. Lấy công cụ tìm kiếm phân biệt lục soát cùng loại hình ảnh, lập tức đại lượng hình ảnh xuất hiện tại phía trên màn ảnh máy vi tính, không có cách chỉ có tìm từng cái. Tần Hạo không ngừng xem xét mỗi một tấm hình, một mực tiêu 3-4 tiếng. Đến thời điểm có chút ngủ gà ngủ gật, hắn đột nhiên nhìn thấy một chương hình ảnh. Trên hình ảnh là một cái huyết sắc huy chương, cùng huyết sắc huy chương Tần Hạo đạt được giống nhau như đúc. Nhưng là hoàn chỉnh không thiếu sót, Tần Hạo vội vàng điểm kích hình ảnh, tiến vào trang thông tin xem xét. Huyết phong huy chương, Tần Hạo cẩn thận xem thông tin liên quan tới huyết sắc huy chương. Sau cũng là kinh thán không thôi, cuối cùng là minh bạch vì cái gì Vương Trường Không phí lực khí lớn như thế muốn có được nó. Này huyết sắc huy chương tên là huyết phong huy chương, lai lịch tương đương kinh người, là tới từ một vị tên là huyết phong ma hoàng siêu cấp cường giả. Huyết phong ma hoàng, đây là một vị siêu cấp cường giả làm việc không cố kỵ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng sáng lập siêu phàm thế lực huyết phong thần điện, huyết phong ma hoàng từng tại top 100 chiến trên bảng tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê, lại danh liệt thứ 5. Bởi vì huyết phong ma hoàng cường đại, cái này huyết phong thần điện còn đã từng tên thịnh nhất thời. CC cuối cùng lại bởi vì huyết phong ma hoàng mai danh ẩn tích mà cấp tốc suy sụp, bởi vì huyết phong thần điện tiến hóa giả cũng cùng huyết phong ma hoàng đồng dạng làm việc bá đạo. Chờ đến khi huyết phong ma hoàng biến mất sau tự nhiên là nhận các phương chèn ép. Cái này huyết phong ma hoàng biến mất còn cùng hủy diệt thiên cung có liên quan rất lớn. Huyết phong ma hoàng truy cầu trở thành cường giả, đã từng ước chiến nhân loại đệ nhất cường giả danh xưng hủy diệt võ thần kia đã là sự tình 70 năm trước, kết quả không cần nói cũng biết, huyết phong ma hoàng bại, mà lại là thảm bại. Từ lần bại trận này huyết phong ma hoàng mai danh ẩn tích, có người nói hắn ẩn cư, bế quan tu luyện, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Nhưng càng đều có thể hơn có thể là tại đánh với hủy diệt võ thần một trận bên trong bị thương nghiêm trọng, về sau bị thương nặng mà chết. Hủy diệt võ thần, không hổ là nhân loại đệ nhất cường giả. Tần Hạo cười khổ, hủy diệt võ thần đơn giản liền như thần thoại, tại tận thế sơ kỳ liền quật khởi, thời gian 500 năm hiện ra rất nhiều cường giả, nhưng hủy diệt võ thần thủy chung vẫn là đệ nhất. Liên quan tới hủy diệt võ thần thông tin vô cùng ít ỏi, liền ngay cả ghi chép về hủy diệt võ thần tại hủy diệt thiên cung nội quan cũng ít càng thêm ít. Bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn, duy nhất để cho người ta như sấm bên tai tự nhiên chính là hủy diệt võ thần cường đại. 500 năm qua tới khiêu chiến hủy diệt võ thần không phải số ít, nhưng cũng không một ngoại lệ nào có thể giành lấy chiến thắng từ tay hủy diệt võ thần. Cái này huyết phong ma hoàng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Liên quan tới cái này huyết phong huy chương, nghe đồn là huyết phong ma hoàng sau khi chết, hắn thành lập huyết phong thần điện là bảo tồn một điểm hương hỏa cuối cùng. Mà đối đãi ngày khác Đông Sơn tái khởi, cho nên đem tất cả bảo vật tài phú của huyết phong thần điện còn sót lại cùng cất giữ trong một cái địa phương, mà chìa khóa mở ra bảo khố chính là cái huyết phong huy chương này. Một cái cường đại siêu phàm thế lực nội tình đều là vô cùng thâm hậu, cái này huyết phong thần điện trong bảo khố bảo vật giá trị lớn tuyệt đối không cách nào đánh giá, dù chỉ là còn sót lại một bộ phận, cũng đủ làm cho người điên cuồng. Thứ này, địa vị vậy mà như thế kinh người. Tần Hạo nhìn xem huyết phong huy chương, cảm giác nó cũng trở nên nặng nề, đây là chìa khóa mở ra bảo khố của huyết phong thần điện. Tần Hạo lâm vào trong trầm tư, hiện nay có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là đem huyết phong huy chương giao cho Hủy Diệt Thiên Cung, cái này tất nhiên có thể đổi lấy đại lượng điểm cống hiến, nhưng huyết phong thần điện bảo khố khẳng định liền không có quan hệ gì với Tần Hạo. Lựa chọn thứ hai tự nhiên là Tần Hạo cầm huyết phong huy chương đi tìm tới huyết phong thần điện bảo khố. Chính ta trước thăm dò, nếu như chuyện không thể làm suy nghĩ thêm cái khác. Tần Hạo rất nhanh liền có quyết định, đương nhiên là tự mình đi dò xét. Tác huyết phong thần điện bảo khố, dạng này đạt được chỗ tốt mới có thể lớn nhất. Cách chương.